Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 766, 766. Chư thiên OL, đang cùng chủ vũ trụ ý chí ngắn gọn tiếp xúc trong quá trình. Mã Nhiên thu được đại lượng trọng yếu tình báo. Trong đó điều thứ nhất, là bảo đảm dung hợp trí cao. Thanh đại cùng không gian trí cao trên người Bùi Minh cũng không có sót lại vô tận vị diện thống hợp ý chí cửa sau cùng đòn bí mật. Điều thứ hai, chủ vũ trụ trong lịch sử cũng không có từng sinh ra không gian trí cao vị cách thích cách giả. Dung hợp trí cao vị cách cũng vẻn vẹn chỉ có thanh đại một cái này mà thôi. Cứ như vậy, Mã Nhiên liền trong lòng hiểu rõ rồi. Tâm thần thay đổi thật nhanh bên dưới. Hắn liền để thanh đại cùng Bùi Minh bước chu đỉnh theo gót. Tuy rằng ý chí bất diệt, nhưng cũng thành không có nửa điểm tự do công cụ trí cao. Nằm ở chết cùng, chưa chết, lượng tử điệt thêm trạng thái. Mã Nhiên cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền có thể tạm thời sống lại. Đảm nhiệm khán giả, Mã Nhiên không cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn sẽ ở vào tử vong trạng thái. Không thể nhìn, không thể nghe, không nghe thấy được, đối ngoại giới phát sinh hết thảy đều mù tịt không biết. Ở ba vị này làm khán giả giá trị bị ép khô sau. Bất luận là tìm kiếm thời cơ cướp đoạt nó trí cao bản nguyên, cũng hoặc là sáng lập ra mới thích cách giả, đều là chuyện thuận lý thành chương rồi. Đến đây, Mã Nhiên bên người mang theo thanh đại, Chu Đình, Bùi Minh ba vị này trí tôn đỉnh cấp VIP khán giả. Mà trên địa cầu đồng bào bên trong, cũng thêm ra thôn phệ trí cao. Tô Sắc Phi như vậy một tên trí cao cấp chiến hữu. Lúc cần thiết, hoàn toàn có thể mang bị chính mình xúi dục thời gian trí cao. Mặc Hành gọi tới đảm nhiệm bầu. Không khí tổ, Mã Nhiên hơi suy nghĩ. Phát hiện mình đã có 5 tên thường trú mà gần như mãn cấp khán giả. Nhất niệm đến đây, hắn không khỏi mừng tít mắt. Trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Nụ cười này rất có sức cuốn hút. Để bên cạnh Tô Sắc Phi cũng không có tim không có phổi cười lên. Hỉ nộ không hiện rõ. Không cần phải thế. Không đủ mạnh người mới sẽ cần mưu tính cùng lòng dạ. Cần dùng một ít thủ đoạn điều động đồng loại. Đến Mã Nhiên bây giờ cảnh giới, hắn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều sẽ có vô số người quan sát phân tích. Quá độ giải thích, tự nhiên cũng không cần lo lắng người bên ngoài cảm quan. Huống chi, Mã Nhiên cũng không muốn ở tình nghĩa chỗ hệ. Tính mạng tướng nâng chiến hữu trước mặt vĩnh viễn mang theo mặt nạ dối trá. Trong mơ hồ, hắn đã nhận ra được theo thực lực của chính mình không ngừng tăng cường. Cảnh giới không ngừng tăng lên. Khoảng cách trận chiến cuối cùng tháng ngày cũng đã không còn xa xôi rồi. Đã như vậy, ở sinh tử gắn bó chiến hữu bên cạnh, hành vi phóng đãng hơi hơi hiển lộ ra một chút chân thực, cũng chưa chắc không thể. Lắc lắc đầu, Mã Nhiên thu hút tâm tư. Hắn thần niệm càn quét, xuyên qua chủ vũ trụ, phát hiện thần đình phương diện mấy vị trí cao chi phối giả tuy rằng cũng không thu hoạch. Nhưng từng người đối thủ cũng đều đã lui ra, rời đi phương thế giới này. Ngẫm lại cũng là... Nhân ra vô tận vị diện trận doanh trí cao nhóm dám đến sân khách tác chiến. Khẳng định là sớm trưởng nắm đủ tình báo. Có thể vị cách tương tính khắc chế. Liền nhất định sẽ tìm tới khắc chế quan hệ. Lại đi tác chiến. Ở điều kiện như vậy dưới, chưa từng xuất hiện chiến lực giảm quân số tình huống. Thần đình kia mấy tôn thần chỉ đã xem như là tương đương ra sức rồi. Đến mức không gian trí cao, Bùi Minh, Mã Nhiên nhìn ra, tên kia mới vừa hiện thân thời điểm, bước cách coi như không tệ. Trên thực tế chỉ là mấy vòng giao chiến, liền bại lộ nội tại bản chất là cái đảo ở bên trong đấu tranh dưới kẻ xui xẻo. Hơn nữa nhân duyên sẽ không quá tốt. Xảy ra chuyện gì, căn bản không có cùng cấp bậc người ra đến giúp đỡ. Nếu không thì, biết rõ ràng chiến lực không bằng chính mình, trong lòng cũng sợ muốn chết. Lại bị bách nhắm mắt lại đây chơi một vi một thật nam nhân trò chơi. Vô tận vị diện cao cấp chiến lực, không chỉ có riêng chỉ có mấy cái kia. Chỉ là không ai nguyện ý cùng Bùi Minh đồng thời cộng phó hiểm cảnh thôi. Hừm, phương diện này sự tình, tạm thời liền không muốn rồi. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kế tiếp đệ tứ thiên tai kịch bản, chủ yếu là muốn đem huyền tiên huân chương tăng lên tới trí cao cấp. Nếu như tất cả thuận lợi, lá bài tẩy của ta liền lại nhiều mở ra. Trí cao bản nguyên cũng sẽ càng thêm hùng hồn. Ngoài ra, ở kịch bản diễn dịch trong quá trình, ta có thể chứng kiến chư thiên vạn giới phong thổ, văn hóa sai biệt cùng không giống siêu phàm danh sách, tăng cường tự thân gốc gác cùng tích lũy. Loại này gốc gác cùng tích lũy, cũng phi vật chất mức độ rườm rà, mà là tinh thần cùng trí tuệ tối ưu hóa cùng thăng hoa. Đồng thời, Tô Sắc Phi cũng có thể phát động thôn phệ trí cao vị cách năng lực, cướp đoạt, cướp lấy lượng lớn siêu phàm, khí vận quân lương. Khi chúng ta tích góp tới trình độ nhất định sau, liền có thể thử nghiệm cậy động vô tận vị diện quy tắc cùng định luật rồi. Mã Nhiên yên lặng tính toán quá khứ, bây giờ cùng tương lai, tâm niệm du chuyển, thế là không ngừng kích thích thời gian tuyến. Ở trong thời gian trường hà quăng thêm một viên tiếp theo cái nhìn như không dùng được cục đá. Lần này, cùng vô tận vị diện những người xâm lược một phen đánh cờ xuống, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Dù vậy, Mã Nhiên vẫn muốn bảo đảm mình làm đến tốt nhất. Đối mặt vô tận vị diện thống hợp ý chí loại này tầng cấp khủng bố cường địch, chỉ có chu tính cẩn thận, suy nghĩ lâu dài, bố cục sâu sắc, đem rất nhiều lượng biến đổi tồn ở trong lòng, mới có một khả năng nhỏ nhoi thu được thắng lợi cuối cùng. Quá khứ bố cục mưu tính, không ở một sớm một chiều. Đến mức hiện tại, muốn dẫn chạm đất cầu cùng thương minh tinh toàn bộ nhân khẩu kề vai sát cánh, bước nhanh tiến lên, bước vào siêu võ thời đại. Muốn làm thành điểm này, kỳ thực vô cùng đơn giản. Mã Nhiên chỉ cần đem chính mình rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong lấy ra bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, liền đủ để làm được trình độ như thế này. Nhưng, dưới cái nhìn của hắn, đơn thuần thi ân, hào không có lý do ban tặng, trên bản chất cùng bố thí không khác. Nếu muốn cất cao phe mình trận doanh chiến lực, như vậy, liền trực tiếp cùng diễn dịch kết hợp lại. Song phương hỗ huệ, lẫn nhau đều có thể được chỗ tốt. Mà trong quá trình này, thương minh tinh người thực lực tăng lên, nhân khẩu thay đổi, cũng có thể tăng cường. Thương minh chi thư, từ mà không ngừng phản hồi, để Mã Nhiên bản nguyên càng thêm thuần hậu, mạnh mẽ. Ở trong mắt trí cao chi phối giả, một viên văn minh tinh cầu từ sinh ra đến hủy diệt tích lũy, căn bản bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới. Có thể thương minh tinh không giống, ở Mã Nhiên giả thiết bên trong, từng có bốn tôn ngang dọc chư thiên cường giả đỉnh cấp ở trên viên tinh cầu này sinh ra, mà đóng vai năng lực cũng như thực chất đem nó hoàn nguyên đi ra. Thương minh tinh, mặc dù là đối hiện giai đoạn Mã Nhiên tới nói, cũng có thể đưa đến trợ giúp tương đối lớn. Đến mức nói, đệ tứ thiên tai, kịch bản tại sao muốn dẫn theo địa cầu nhân loại, bốn chữ đồng bào tình cảm, dùng huyền huyễn một điểm lời giải thích, chính là ý nghĩ thông suốt, lại tinh giản một ít, chính là vì thoải mái. Muốn để kịch bản này thành công diễn dịch, đối bây giờ Mã Nhiên tới nói, không có nửa điểm khó khăn chỗ, độ khó cao nhất quan ải đã bị đột phá rồi. Đến từ Bùi Minh kia trăm tỷ tỷ không gian trí bảo, tùy ý chọn ra một cái, đều miêu định một thế giới. Nếu như có thể toàn bộ lợi dụng, hoàn toàn có thể mang đệ tứ thiên tai kế hoạch diễn dịch thành vừa ra tên là Chư Thiên OL, trò hay, đem huyền tiên huân chương thôi diễn đến trí cao chi phối giả cấp bậc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.